Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, khổng lồ hắc thú. Diệp Sát nhìn chằm chằm kia đầu hắc thú. Đó là một tòa đại khái 10 tầng lâu trái phải cao ốc. Kia đầu hắc thú là từ nóc nhà vị trí leo xuống. Lợi dụng móng vuốt cố định tại vách tường bên trong. Cứ như vậy gục ở chỗ này. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí. Cùng kia đầu hắc thú giằng co lấy. Lâm vào giằng co bên trong. Một lát sau, Diệp Sát dẫn đầu xê dịch rồi một chút thân thể. Hướng mặt bên mở ra rồi bước chân. Diệp Sát không động, kia đầu hắc thú cũng không có ý nhúc nhích. Chỉ là bền vững nhìn chằm chằm Diệp Sát. Nhưng làm Diệp Sát xê dịch bước chân trong nháy mắt. Âm âm, kia đầu hắc thú cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Nện ở tường ngoài treo lấy một khối biển quảng cáo trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy khối kia biển quảng cáo liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi đập tới đây. Sóng xung kích, Diệp Sát lập tức đấm ra một quyền. Lực lượng vô hình hướng về phía trước. Diệp Sát một quyền đem kia biển quảng cáo đánh xuyên qua đồng thời. Cũng sẽ biển quảng cáo cho đánh xuyên qua ra ngoài. Lúc này, súng ngắm tiếng súng đột nhiên vang lên. A con lập tức thay đổi rồi mục tiêu. Đem ống nhắm nhắm ngay hắc thú, sau đó bóp cò súng, viên đạn lướt qua trời cao, chính xác trúng mục tiêu hắc thú phần lưng, chỉ bất quá, viên đạn đánh trúng kia đầu hắc thú phía sau lưng, chỉ văng lên một chút xíu huyết hoa, như là cục đá ném vào biển cả bên trong đồng dạng. Giống, bất quá, bởi vì công kích, ngược lại là thành công chọc giận rồi kia đầu khổng lồ hắc thú. Kia đầu khổng lồ hắc thú từ không trung nhảy xuống tới. Ầm ầm một tiếng, thân thể rơi đập tại mặt đất trên, sau đó như là một đài máy ủi đất, mạnh mẽ đâm tới liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Răng rác, Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm hợp lại, nương theo lấy bánh răng chuyển động âm thanh vang lên, song kiếm hợp thành kiếm to, đón trên khổng lồ hắc thú. Diệp Sát đem kiếm đưa ngang trước người. Cạch, khổng lồ hắc thú đụng vào. Diệp Sát cảm giác được cự lực trùng kích, không ngừng đem chính mình thân thể đẩy về sau đi. Đồng thời, tại chạy nhanh quá trình bên trong, khổng lồ hắc thú đột nhiên cúi đầu, nứt ra miệng to như chậu máu. Cái miệng đó bên trong lại có thật nhiều đầu. Cái khác hắc thú đầu. Gia hỏa này là nuốt lấy cái khác hắc thú, cho nên dài thật lớn như thế sao? Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy, cũng chỉ trong nháy mắt, khổng lồ hắc thú trong miệng hắc thú đầu đột nhiên bay ra, phía sau liên tiếp xúc tu đồng dạng đồ vật rơi xuống về sau, liền há mồm hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Đỏ ngọn lửa tại lúc này đột nhiên xuất hiện, từ Diệp Sát trước người dâng lên. Xây dựng ra rồi một đạo tinh hóa vách tường. Phanh, phanh, phanh. Những cái kia đầu không ngừng đâm vào tinh hóa ngọn lửa trên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá lửa đỏ áo giáp phòng ngự. Khổng lồ hắc thú gặp trong miệng đầu không cách nào đột phá Diệp Sát phòng ngự, chỉ có thể ngừng lại rồi bước chân. To lớn móng vuốt vung lên, nện ở tinh hóa ngọn lửa trên, đem tinh hóa ngọn lửa cho nện vỡ nát. Chỉ bất quá, tại tinh hóa ngọn lửa phá toái trong nháy mắt, một đạo dòng điện đột nhiên từ phía sau đâm xuyên ra đến, trực tiếp trúng mục tiêu khổng lồ hắc thú cái trán. Vô số dòng điện tứ tán mở ra, bao vây lấy khổng lồ hắc thú thân thể. Sau đó, giống, khổng lồ hắc thú ngửa đầu gầm thét, tiếp lấy to lớn thân thể mãnh liệt đập vào rồi đất trên. Run rẩy mấy lần, liền mất đi rồi âm thanh. Diệp Sát ngẩn người, cái kia đạo dòng điện uy lực công kích, có vẻ như không có lớn như vậy a. Cái này chết rồi. Bất quá, mắt nhìn khổng lồ hắc thú thân trên còn quấn quanh lấy hồ quang, Diệp Sát lập tức hiểu được, dòng điện nhập thể, sử dụng dòng điện tiến hành công kích lúc 100% xác suất tạo thành tê liệt hiệu quả. 35% xác suất xuất hiện giảm xuống di động tốc độ. 35% xác suất xuất hiện sinh mệnh suy yếu. 25% xác suất xuất hiện đánh bay. 5% xác suất xuất hiện trái tim tê liệt. Một kích kia phát động rồi tê liệt hiệu quả, mà lại khó được còn phát động rồi chỉ có 5% xác suất trái tim tê liệt. Hắc thú cùng zombie không giống nhau, là mượn từ zombie thân thể, sinh ra hoàn toàn mới giống loài, không nhất định cần lấy đánh nát đầu mới có thể đánh giết. Cho nên, đối trái tim tạo thành tổn thương cũng là có thể phát động trái tim tê liệt sau, chỉ làm thành rồi chí mạng nhất kích tất sát. Này thuần túy là vận khí tốt, Diệp Sát thật đúng là lần đầu tiên phát động trái tim tê dại hiệu quả. Cho nên mới trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà lại, trái tim tê liệt tính hạn chế thật lớn, cũng không phải là 100% có thể tạo thành một kích chí mạng. Mà lại, đối zombie vô hiệu, nhưng bất kể nói thế nào, giải quyết rồi phiền phức luôn luôn sự tình tốt. Nhìn lấy kia không còn động đậy khổng lồ hắc thú thân thể, Diệp Sát liền nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước. Roy Wincott là khẳng định không đuổi kịp, kia nữ nhân có lẽ chạy rồi. Nhưng Roy Wincott xuất hiện, để Diệp Sát ngưng trọng một chút. Trong xử nữ, lúc đầu coi là cầm Miscope công ty bên kia chính là giảo cục, nhưng không có nghĩ tới lại có chòm sao quái vật tham chiến. Đồ chơi kia cũng không dễ dàng đối phó. Bất quá, Roy Wincott vì cái gì đột nhiên chạy rồi? Diệp Sát lúc đầu cho là vì kia đầu khổng lồ hắc thú. Nhưng sau khi đánh xong cảm giác hẳn không phải là kia đầu khổng lồ hắc thú so đồng dạng hắc thú mạnh hơn nhiều. Nhưng còn không đến mức ảnh hưởng đến hai người chiến đấu cấp độ. Chẳng lẽ là Diệp Sát bỗng nhiên trừng hai mắt, nghĩ đến rồi ít số sứ đồ. Nếu như Royal Wincott lâm thời thu đến rồi liên quan tới ít số sứ đồ ẩn hiện tin tức, kia từ bỏ cùng Diệp Sát chiến đấu thì là có khả năng. Dù sao, cùng Diệp Sát chiến đấu, nào có tìm tới ít số sứ đồ càng thêm yếu hơn. Diệp Sát tự nhận đổi rồi là chính mình, khẳng định cũng sẽ trước tiên rời đi. Xem ra cần phải càng nhanh chóng hơn rồi. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhe răng. Tại đi qua một khoảng cách về sau, những cái kia lít nha lít nhít hắc thú lần nữa xuất hiện. Hiển nhiên đã qua rồi ngự gió viện thanh đảo qua khu vực. Những cái kia hắc thú chiều lần nữa tụ tập lại, tiếp tục như vậy thật đúng là không dứt. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía không trung nói, không có cách. Xem ra chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn phi thường rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên kéo ra chính mình ba lô, đem mấy chồng giấy A4 cho ném ra ngoài. Angel Wing lợi dụng trang giấy tạo hình cũng cải biến phẩm chất, chế tạo ra cánh, có thể tiến hành bay lượn. Căn cứ trang giấy phẩm chất quyết định độ cao, cực hạn độ cao không thể vượt qua 300 mét. Những cái kia bay múa trang giấy từ không trung rơi xuống, đột nhiên liền tụ lại, tất cả đều phất phới lấy, đi đến Diệp Sát sau lưng, dán chặt lấy Diệp Sát phía sau lưng, biến thành cánh bộ dáng. Diệp Sát thử nghiệm khống chế rồi một chút kia dùng giấy chế ra cánh. Cảm giác cũng thực không tồi, phảng phất thật sinh trưởng tại chính mình thân trên đồng dạng. Nương theo lấy cánh kích động, Diệp Sát thân thể cũng là thời gian dần trôi qua cách đất, rất nhanh bồng bềnh bắt đầu. Cái này là Diệp Sát nghĩ tới phương pháp, nếu như những cái kia hắc thú giết không sạch sẽ nói, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp né qua đi rồi. Mà muốn né qua kia lít nha lít nhít hắc thú bầy, tốt nhất phương pháp chính là từ không trung rời đi. Bồng bềnh thân thể đột nhiên hạ xuống, Diệp Sát rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên phát lực, dùng sức nhảy lên, phía sau dây cánh không ngừng kích động, mang theo Diệp Sát hướng không trung bay đi, sau đó liền từ hắc thú bầy phía trên bay ra ngoài. Giống những cái kia hắc thú lẫn nhau đưa đẩy lấy, giơ lên đầu hướng không trung gào thét, một chút hắc thú dẫm lên kiến trúc vách tường, hướng về không trung nhảy lên, ý đồ đem Diệp Sát từ không trung kéo xuống đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?